gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 38, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ sáng, trong căn phòng chẳng có lấy một chút ánh sáng. Một bóng đen lại gần chiếc tủ quần áo hình chữ nhật đứng. Không khí trong căn phòng vô cùng lạnh lẽo, toát lên cảm giác đơn độc. Hoạt động trong môi trường không có ánh sáng, Si vẫn có thể di chuyển được. Si lấy một chiếc túi du lịch, nhét vào túi duy nhất một bộ đồ và một vài thứ vật dụng khác. Sau đó, nhảy ra khỏi ban công, an tọa xuống sân vườn của căn biệt thự. Si cố gắng leo tường ra ngoài. Vừa ra đến nơi, Si bắt một chiếc taxi. Tiểu thư đi đâu, tài xế? Cho tôi đi đến sân bay Si. Đi taxi tầm 15-20 phút, cuối cùng Si đã đến được sân bay. Sau một hồi xếp hàng mua vé, Si loanh quanh đâu đó trước khi máy bay cất cánh. Chiếc máy bay từ Hà Nội đến Chu Lai chuẩn bị cất cánh, tiếng thông báo vang khắp sân bay. Si bây giờ mới bắt đầu đi về phía máy bay. 3 giờ 30 phút, máy bay cất cánh, Si chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ. Đơn giản là Si thích ngắm cảnh từ phía trên cao. Cho dù chưa đến nỗi gọi là phong cảnh hữu tình đi chăng nữa, thì với Si, nó vẫn đẹp một cách lạ lùng. Chiếc máy bay từ Hà Nội đến Chu Lai chuẩn bị hạ cánh, tiếng thông báo lần này lại vang lên khắp các khoang máy bay. Hạ cánh tại sân bay Chu Lai lúc này cũng là 4 rưỡi rồi. Kuro, tác giả chẳng biết đi hết bao lâu nên lấy đại thời gian. Từ Chu Lai đến đảo Lý Sơn còn một khoảng khá xa. Bây giờ Si lại bắt taxi đi đến đảo Lý Sơn. Chỉ vì một chuyến đi mà Si đã phải mất bao nhiêu tiền của. Nhưng vì kế hoạch, chừng này đáng là gì? 5 giờ hơn, Si mới đến đây. Đằng nào thì vẫn còn sớm. Si thuê một phòng khách sạn nghỉ chân tới tối nay. Còn lúc này, tại nhà Yêu, 6 giờ sáng, Yêu đầu bù tóc rối, khuôn mặt sưng sưng, chậm chậm đi xuống nhà dưới. Tiểu thư Si vẫn chưa xuống nhà sao? Bác Lâm đang dọn bàn ăn. Chắc nó chưa dậy. Yêu che miệng ngáp một cái rõ to. Còn công tử Jin thì sao ạ? Bác Lâm, chắc cũng vậy đó Yêu. 10, 15 phút sau, vẫn chưa thấy Si và Jin thức dậy. Sao họ vẫn chưa dậy nhỉ? Thường ngày Si dậy sớm lắm mà Yêu. Sắp tới giờ phải đến trường rồi bác Lâm. Để tôi lên gọi họ thức dậy Yêu. Yêu đến phòng Jin đầu tiên. Cốc, cốc, cốc, cốc. Vẫn không có tiếng ai trả lời. Tôi vào nhà, Yêu không gõ cửa nữa mà tự động mở cửa đi vào. Vào trong phòng, căn phòng ám đầy mùi hoa hồng. Bốn bề sơn vàng chóe. Trên chiếc giường lớn, một chàng trai với khuôn mặt kiêu đang ôm một chú gấu bông. Ngủ say sưa, chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Yêu lay lay người Jin. Jin vẫn ngủ say, chẳng có động tĩnh gì. Yêu véo tai Jin, hét vào lỗ tai, dậy nhanh. Tiếng hét như hổ gầm bên tai, làm cho Jin suýt nữa thủng màng nhĩ. Jin giật mình, đang nằm trên giường bỗng ngã lăn xuống đất. Yêu, Jin còn lơ ma lơ mơ. Có dậy không? Yêu giơ nắm đấm trước mặt Jin. Vâng, vâng. Quang cảnh hiện rõ dần trước mắt Jin. Jin lao vội vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong, Jin bước ra vói bộ đồng phục trường Yuri. Thấy Yêu đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, đứng cạnh cửa sổ, rèm bay, tóc cũng bay, làm cho khung cảnh đây dạo rực lòng người. Vẫn định mặc bộ đồ đó sao? Mà vợ đâu rồi? Jin ngó lơ Yêu. Xuống dưới nhà ăn sáng. Tôi ăn rồi, giờ chạy đến phòng Si gọi dậy nè. Yêu nhanh chân đi ra khỏi phòng Jin. Đến cửa phòng Si, cánh cửa màu trắng khắc họa một số hoa văn hình hoa hồng hết sức tinh xảo. Cốc, cốc. Không thấy tiếng ai trả lời. Chị đi vào được không, Yêu? Vẫn không thấy có tiếng trả lời. Yêu mở cửa bước vào. Căn phòng bốn bề trắng toát. Chiếc cửa sổ mở toang. Rèm bay phất phơ. Trên chiếc giường, không có một người con gái nào cả. Chăn gối đều được sắp xếp vô cùng gọn gàng. Yêu sợ hãi. Sợ Si sẽ đi mất. Chạy đến tủ quần áo. Mở tung cánh tủ. May quá. Quần áo bên trong vẫn còn nguyên. Yêu cũng an tâm hơn một chút. Trên chiếc ga giường màu trắng, nổi bật một tờ giấy trắng. Yêu nhẹ nhàng nhặt tờ giấy lên, nhìn ngó trước sau hai mặt giấy, chỉ thấy duy nhất một dòng chữ: xin nghỉ học hộ. Không ngờ, Si biến mất không một lời biện minh, chỉ để lại duy nhất một dòng chữ, làm cho Yêu cảm thấy vô cùng bực mình. Tại trường Yuri, vừa đến cổng trường đã thấy Kun xách cặp đựng ở cổng trường rồi. Nhìn thấy Yêu, Kun chạy đến, vẻ mặt vui sướng: Si đâu rồi? Kun ngó trước ngó sau, tự dưng Yêu lại muốn đi trêu ngươi người ta. Chấm, à Si nói nó đến muộn một chút. Yêu cười: không phải lúc nãy nói, Jin đang nói dở thì bị Yêu bịt miệng. Không có gì đâu. Yêu cười cho qua rồi kéo Jin vào trong trường. Kun ngây ngốc chẳng hiểu cái gì cả, nhưng rồi cũng phải đi vào trường. Tiết đầu tiên đã bắt đầu, lớp học vẫn còn đang ồn ào. Tiếng giày cao gót cọ lên sàn gạch, giáo viên hớt hải chạy vào: xin lỗi cô đến muộn. Giáo viên, giáo viên đứng trên bục giảng, tay để sau lưng, tia qua lớp một dạo: Si đâu? Giáo viên. Kun định đứng lên nói với cô y chang lời Yêu nói thì Yêu đứng dậy: lễ phép thưa, nghe nói bà ngoại Si bị bệnh nặng, e rằng không qua khỏi, nên hích hích. Yêu cầm cái khăn chấm chấm nơi khóe mắt: em nói tiếp đi, đôi mắt của bà giáo đang ứ lệ, nên e rằng không qua khỏi ạ. Yêu nói xong ngồi thụp xuống ghế, dáng vẻ ủy mị lúc nãy mất tăm. Cách chương.